Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71: Thực chiến diễn võ. 3/3. Khục khục, Zephyr ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, lục thức là hoàn toàn ứng dụng tại trong thực chiến thể thuật. Chỉ dựa vào giải thích, rất khó để cho các ngươi lĩnh ngộ được bên trong ảo diệu. Cho nên, ba người các ngươi cùng ta cùng đi lội thao trường. Longinus thần sắc liền giật mình, trong lòng đột nhiên kích động lên. Đây là muốn cùng bọn hắn trong chiến đấu giải thích chỉ điểm sao? Dần cùng Tokikake cũng là hớn hở ra mặt, có thể cùng hải quân đại tướng giao thủ. Loại kinh nghiệm này thật sự là thái quý giá. Rất nhanh, ba người liền đi theo Zephyr đi vào một cái quảng trường khổng lồ. Cũng là trước kia Morgan chuẩn tướng cố ý nâng lên cao cấp sân huấn luyện. Dù sao, lấy Zephyr thực lực tới nói, này sợ không phải toàn lực xuất thủ, đồng dạng có thể tạo thành cự đại phá hư. Không có có nhất định thực lực, liền vây xem chiến đấu đều là cao nguy sự kiện. Ba người các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền toàn lực hướng ta ra tay đi. Tiếp xuống ta hội để cho các ngươi thân thể hội một chút lục thức cường đại. Bất quá, cũng đừng chỉ muốn chiến đấu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là dùng thân thể các ngươi đến, nhìn, ta là như thế nào sử dụng lục thức. Zephyr vừa cười vừa nói, Longinus, chúng ta bây giờ hẳn là như thế nào làm? Có lẽ là trước đây ấn tượng quá mức khắc sâu, tại loại này không quyết định chắc chắn được thời điểm. Dần bản năng hướng Longinus hỏi, Tokikake cũng là không tự chủ được nhìn qua. Lần trước sau khi chiến đấu, đối với Longinus, hắn liền có loại thiên nhiên kính sợ. Ba người chúng ta giữa lẫn nhau đều không có hợp tác kinh nghiệm. Cưỡng ép liên thủ lời nói, ngược lại sẽ được cái này mất cái khác. Chẳng từ bỏ suy nghĩ những này, liền xem như chỉ có tự mình một người. Toàn lực ứng phó đi. Longinus trầm ổn hữu lực nói ra, dần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Minh bạch, tại Zephyr lão sư trong mắt, không đủ ăn ý phối hợp ngược lại dễ dàng trở thành sơ hở. Vậy liền cùng lên đi. Tokikake trong nháy mắt biến ảo thành nửa thú hình dáng. Hắn cũng không phải vẫn tại kháng cự cỗ lực lượng kia. Chỉ là biết, đối với Zephyr loại ý chí này kiên định hải quân đại tướng tới nói, ác mộng có thể tạo được ảnh hưởng cơ hồ hơi. Chẳng lựa chọn loại này càng thêm thích hợp tư thế chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, Longinus trùng điệp dẫm mạnh mặt đất, như là mũi tên đồng dạng cực tốc bắn ra. Cùng lúc đó, dần cầm kiếm thân ảnh cũng phiêu nhiên mà tới, tựa hồ muốn từ giữa không trung nhảy bổ xuống. Tokikake thì là hai tay bảo vệ đầu, giống như dã chư xông vào đồng dạng mãng đi lên. Zephyr đại tướng không tránh không né đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười, gia tốc huyết dịch lưu động, bắp thịt vận động tăng tốc, để thân thể có như tinh cương độ cứng. Đây chính là Tekkai, quá cứng. Longinus thu hồi có chút đau nhức nắm tay phải, gặp Zephyr hoàn toàn không có sử dụng vũ trang sắc bá khí, vẻn vẹn bằng vào Tekkai, liền đem ba người bọn họ toàn lực nhất kích ngăn lại. Trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, nếu như đem vũ trang sắc bá khí cùng Tekkai kết hợp lại, không biết có thể hay không sinh ra càng thêm mãnh liệt hiệu quả. Ngay tại Longinus rung động trong lòng thời điểm, trong mắt đồng tử đột nhiên phản chiếu ra Zephyr thân ảnh, trong nháy mắt liên tục dẫm đạp mặt đất mấy chục lần, sinh ra bạo tạc tính lực phản tác dụng thôi thúc dưới có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn. Cũng là Soru, loại tốc độ này, so ta sử dụng Soru nhanh lên quá nhiều, nếu như ta là trong nháy mắt dẫm đạp mấy chục lần, vậy hắn cũng là mấy trăm lần mấy ngàn lần. Tại Longinus đồng tử kịch liệt co vào bên trong, Zephyr lại một lần nữa xuất thủ, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở đầu ngón tay, tại trong điện quang hỏa thạch đánh ra, phối hợp Soru sử dụng, thậm chí đủ để xuyên qua sắt thép. Đây là Sigan, mạnh đại linh hồn để Longinus trong nháy mắt suy nghĩ ra nhiều loại ứng đối phương pháp. Nhưng chậm chạp thân thể lại là không kịp phản ứng. Oanh, Longinus thân thể trực tiếp bị oanh bay ra số ngoài trăm thước. Khắc cốt ghi tâm nhói nhói để hắn đều có chút hoảng hốt. Hắn bao lâu không có nhận đến qua loại trình độ này thương thế. Liền Longinus đều không kịp phản ứng công kích. Dần cùng Tokikake làm theo càng là chật vật. Thậm chí đều không rõ ràng phát sinh cái gì liền bị hung hăng đánh bay. Hô, Longinus từ hạt bụi bên trong đi ra. Lau rơi khóe miệng tràn ra máu tươi. Tận lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Thân thể huyết dịch bắt đầu sôi trào ra tốc. Zephyr cũng có chút ngây người. Không nghĩ tới Longinus lại là liền nửa điểm thời gian nghỉ ngơi đều không lưu lại cho mình. Đây là đem mỗi một lần tỉ thí cũng làm thành chân chính chiến đấu sao? Hảo tiểu tử, đối với mình đủ hung ác. Bất quá, dạng này mới càng có ý tứ. Longinus cực tốc dẫm đạp mặt đất. Bạo phát tính lực lượng trong nháy mắt đem hắn đẩy hướng về phía trước. Mãnh liệt xuất hiện tại Zephyr trước người đấm ra một quyền. Dỡ xuống lực lượng toàn thân. Cảm giác đối dùng tay làm chỗ sinh ra khí lưu biến hóa. Giống như mặt giấy hội họa nhẹ nhàng như thường trưởng khống thân thể. Đây là Kami. Zephyr liên tục trốn tránh. Longinus mỗi một lần công kích đều bị vừa đúng né tránh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kami là kiến văn sắc bá khí cùng sinh mệnh trả lại hình thức ban đầu. Một thức này đối với ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng liền có thể trưởng khống. Zephyr lão sư chỉ là cái này sao? Kami võ thanh thể, Longinus đem ý thức quán chú toàn thân, để lúc đầu cao lớn thân thể trở nên cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất đột nhiên rút lại số mấy một dạng. Tiểu hào thân thể có được so trước đó càng nhanh chóng hơn độ. Phối hợp thêm Soru sử dụng, đã không kém hơn Zephyr trước đó bạo phát. Longinus kiểu thuấn di xuất hiện tại Zephyr trước người. Đây là Zephyr trừng to mắt, lại là có chút thất thần. Bị Longinus nắm lấy cơ hội nhất quyền đánh bay ra ngoài. Ta thiên, đây là đang nằm mơ sao? Zephyr lão sư. Bị đánh bay, mới từ si gần tạo thành thương thế bên trong miễn cưỡng khôi phục lại dần. Vừa vặn liền nhìn thấy không để cho nàng dám tin một màn. Longinus hắn, nhanh như vậy liền trưởng khống lục thức bên trong Kami cùng Soru. Nơi xa Tokikake cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh. Nhân sinh lần thứ nhất đối với mình IQ sinh ra hoài nghi. Ha ha ha. Ngươi không chỉ so với ta tưởng tượng bên trong lĩnh ngộ đến càng nhanh. Thậm chí còn tại Kami trên cơ sở diễn sinh chiêu thức mới. Thật sự là làm được không tệ. Xem ra ta cũng phải càng thêm nghiêm túc mới được. Zephyr đương nhiên sẽ không bởi vì bị đánh bay mà cảm thấy nổi giận. Có thể nhìn thấy chính mình học sinh có loại này tài năng. Hắn sẽ chỉ càng cao hứng hơn. Gặp Longinus đã siêu vượt bọn họ quá nhiều. Dần Tokikake tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu xông đi lên. Bị tam phương giáp công Zephyr không hoảng không loạn đi lên thiên không. Không sai, cũng là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi lên thiên không tránh đi ba người vây quét. Gepo là Soru ứng dụng kỹ xảo. Chỉ là không giống với Soru dẫm đạp mặt đất. Gepo càng nhiều thời điểm là dẫm đạp không khí. Làm đến điểm này, các người đầu tiên cần làm chính là cảm giác không khí lưu động. Cho nên, nếu như muốn tu hành Gepo lời nói, các người tốt nhất là trước đem Kami học hội. Longinus thở sâu, ánh mắt sáng ngời, dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác Zephyr chỗ dẫm tại không khí bên trên mỗi một cái tiết điểm. Nhưng Gepo độ khó khăn hiển nhiên không phải Kami nhưng so sánh. Cho dù hắn hai năm này ở giữa làm qua rất nhiều mô phỏng, cũng vô pháp một lần là xong. Nếu không tương lai quý tích Trung Sơn Chỉ cũng sẽ không tại địa ngục giấy giụa 2 năm mới học được một thức này. Kế tiếp là đem chân bắp thịt cực tốc co duỗi thu dương, chế tạo động năng cuốn lên chân không phát ra đánh chém sóng Rankiaku. Cẩn thận, gặp Zephyr người giữa không trung liền đã phát động công kích. Longinus thần sắc đột biến, thân thể bản năng lui về sau qua, như kiếm hào đánh ra đánh chém, không trung phác họa ra đánh chém sóng rơi đến mặt đất. Bộc phát ra rung động trùng kích đem 3 người cùng nhau đánh bay. PS, ngày mai ngày mốt cũng là 3 canh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.